Thái tử quá xấu bụng, chương 125, trò hề, điều tra Lạc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Vương hạc hạc cười cười giảm giá 8 phần 10 là cái quái gì, chính là ngươi tại ta bán đấu giá tiêu phí. Có thể tiện nghi một chút, Sở Chỉ Nguyệt giải thích nói. Lạc Vương gật gật đầu, tốt, cũng không uổng công bổn vương cứu được ngươi. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, Lạc Vương, chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn thấy ta choáng tại bên đường à, không có trông thấy những người khác? Lạc Vương suy nghĩ một chút, lúc ấy đêm dài, ta cũng xem không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy ngươi té xỉu ở bên đường, tới gần vừa nhìn mới biết được là ngươi, sẽ đem ngươi mang về đến. Sở Chỉ Nguyệt thấy thần sắc hắn chân thành tha thiết, không có nửa điểm hư giả bộ dạng, trong nội tâm nàng mặc dù có nghi hoặc, nhưng mà Lạc Vương đều nói như vậy, nàng cũng không nên lại hỏi tiếp. Ta đi trước, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngày sau lại báo đáp Lạc Vương, Quân Ngọc quận chúa nói quá lời. Lạc Vương cười nói, Sở Chỉ Nguyệt cũng không nhiều lời, chính là rời đi. Lạc Vương ánh mắt tối chìm xuống đến, vuốt giữa ngón tay chính là cái vịn chỉ kia. Một lát sau, lại có người ở bên ngoài nói ra, chủ tử, quận chúa đã về tới quận chúa phủ. Lạc Vương khóe miệng nhếch, nói, A Cừu, phái người đi quận chúa phủ bốn phía trông coi, bổn vương muốn một con ruồi đều bay không vào, ngoại trừ Bắc Huyền Âm. Thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt liền trở về quận chúa phủ, vừa mới bước vào Đông Ấm Viện. Nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy Đông Ấm Viện đèn đuốc sáng trưng. Ngũ hành linh hồn cũng rất nhanh rơi ở bên cạnh nàng. Quận chúa, người không sự tình à, lão đại lấy vội hỏi. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, nói, không sự tình, có người đã cứu ta. Bọn hắn năm người sắc mặt mới dừng một chút, nói, chúng ta đang âm thầm trông coi. Có thể đã có một cái người thần bí đem huyệt đạo của chúng ta từng cái điểm chúng. Võ công của hắn cao hơn các ngươi. Ta tại dưới tay hắn cũng không qua được mấy chiêu đã bị hắn đánh ngất xỉu rồi. Sở Chỉ Nguyệt vừa nói vừa đi đến bên trong vừa đi. Đêm nay người đến tột cùng là ai? Vì cái gì Lạc Vương lại đang phát hiện nàng bên đường? Lão Tam tiếp theo đã nói, Thái tử Điện Hạ biết rõ ngươi bị người bắt đi, vừa rồi liền đi tìm ngươi rồi. Tiểu nhân lập tức đi thông chi Thái tử Điện Hạ. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nàng trở về gian phòng thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ. Nàng ngửi quần áo, kỳ quái, quần áo của nàng như thế nào dính vào hương vị son phấn bột nước. Lão nhị, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng, lão nhị liền vèo một tiếng tiến đến. Sở Chỉ Nguyệt đem quần áo ném cho hắn, nói ra, điều tra thêm mùi thơm quần áo này, ta muốn biết lúc ta hôn mê đi qua chỗ nào. Lão nhị lên tiếng, liền lập tức cầm lấy quần áo đi thăm dò. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, đêm nay sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng lại ngay sau đó, nàng cảm giác được một hồi âm gió thổi qua, nàng chính là muốn quay đầu lại, đã nhìn thấy Bắc Huyền Âm đã đứng tại trước mặt của mình. Hắn vẫn là mặt nạ cải trang, hắn vừa rồi trở lại quận chúa phủ phát hiện Sở Chỉ Nguyệt bị bắt đi. Liền vội vàng đi tìm người, hắn thở phì phò, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hoàn hảo, liền đem Sở Chỉ Nguyệt ôm vào lòng, thanh âm cũng tựa hồ có chút nghẹn ngào, làm ta sợ muốn chết. Sở Chỉ Nguyệt đầu tại nơi ngực của hắn, nghe âm thanh tiếng tim đập. Trong nội tâm không biết là cái gì tư vị, thời gian nàng dần cảm nhận được, đây là điềm mật ngọt ngào, nàng hé miệng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải trở về rồi nha. Bắc Huyền Âm lại ôm nàng một hồi, mới thả Sở Chỉ Nguyệt, hắn một lần nữa bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt, kiểm tra thân thể của nàng không có bất kỳ khác thường. Lúc này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, trông thấy tướng mạo người bắt ngươi không? Bắc Huyền Âm hỏi, hắn cũng tháo xuống mặt nạ. Hắn phỏng đoán lấy, người thần bí kia nếu như có thể tránh thoát ám vệ hắn xếp tại bốn phía quận chúa phủ. Còn có thể đem ngũ hành linh hồn huyệt đạo đều nhất nhất đốt. Nhất định là không đơn giản, Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Lúc ấy qua tối, ta cũng thấy không rõ lắm. Bắc Huyền Âm mân khẩn bờ môi, suy nghĩ một chút cũng liền nói ra. Về sau ta mỗi đêm đều qua đến, ngươi cũng muốn một tấc cũng không rời đi theo ta. Nàng lườm Bắc Huyền Âm, đây không phải ở chung trước hôn nhân. Mặt của hắn tối sầm. Nói, nếu ngươi lại bị người bắt đi làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn phỏng đoán người này khẳng định không phải cùng Tây Lương Thái tử một phe. Bằng không mục tiêu nên là Lưu Ly Đèn, mà không phải đem Sở Chỉ Nguyệt bắt đi. Sở Chỉ Nguyệt cũng trầm ngâm một chút, đã nói, cũng tốt, người nọ ra tay quá nhanh. So với ngươi và Bộ Trọng Thiên còn cao hơn, ta ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Thế gian này vốn có không ít cao thủ ẩn thế. Cẩn thận là hơn, Bắc Huyền Âm nói, manh mối người thần bí này cũng kết thúc ngay ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ đêm nay của Bắc Huyền Âm. Người bên đó như thế nào? Tây Lương Thái tử nói đến cái gì? Bắc Huyền âm khí bất quá, lạnh lùng nói ra, ngươi để cho dùng nam nhân kế, một hồi Quỳnh Nguyệt thật sự cùng ta, ngươi liền như vậy yên tâm. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy bộ dáng của Bắc Huyền âm kia, liền nhịn không được cười lên một tiếng, nói, đến tột cùng là có hay không có đắc thủ à, tướng mạo Quỳnh Nguyệt công chúa cũng là không sai. Yêu kiều, quyến rũ, ngươi nếu đắc thủ rồi, cái này cũng không tệ. Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền âm chừng nàng. Nàng còn thật không sợ Quỳnh Nguyệt thật sự sẽ đem hắn cướp đi. Ánh mắt của ta cũng không có kém như vậy. Nếu như ngươi thật sự coi trọng Quỳnh Nguyệt dùng mê hương mê hoặc nam nhân. Ta chỉ có thể nói, ánh mắt ngươi có chút thấp kém. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền âm sắc mặt lạnh lấy. Chỉ có tại trước mặt Sở Chỉ Nguyệt, sắc mặt của hắn mới có thể hay thay đổi. Bắc Huyền âm nói, dù sao ta về sau cũng sẽ không lại đi làm loại nam nhân kế này. Nàng tiếp tục cười, đưa tay sờ sờ lồng ngực Bắc Huyền Âm, trêu ghẹo nói, ngươi không đi, cái kia tốt ta đi rồi, lúc khi tối hậu trọng yếu hy sinh nhan sắc cũng là muốn. Ngươi dám, Bắc Huyền Âm khiêu mi, nhìn chằm chằm vào nàng, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết nha. Bắc Huyền Âm sắc mặt lại lạnh thêm vài phần, hắn thỏa hiệp xuống, tiếp theo hay vẫn là ta đi à, ha ha, Sở Chỉ Nguyệt chính là chờ một câu này của hắn, nàng nhìn mặt Bắc Huyền Âm. Nói, ngươi xem ngươi lớn lên đẹp như thế, ta như thế nào cam lòng ngươi một mực xuất đầu lộ diện đây? Không đùa ngươi rồi, Tây Lương Thái tử bên kia cuối cùng như thế nào? Tây Lương Hoàng đế mắc quái bệnh, cần lưu ly đèn kéo dài tánh mạng, Bắc Huyền âm chăm chú nói ra, lưu ly đèn đích thật là có công năng trị liệu nội thương. Cái này còn có thể trị hết quái bệnh, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ừ không bỏ qua, Bắc Huyền âm nói, là sư phụ ta nói cho bọn hắn biết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn hắn mới muốn trăm phương ngàn kế đều muốn bắt được lưu ly đèn. Còn có, ngươi có biết hay không lai lịch mẹ ngươi đến từ đâu? Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn nhắc tới mẹ ruột của mình. Cũng không muốn hỏi nhiều về sư phó hắn, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, ta không biết, ta cũng không nghe mẹ ta nhắc qua. Bọn hắn còn nói lưu ly đèn là mẹ ngươi mang từ băng thành đến. Bắc Huyền âm nói ra. Băng thành, Sở Chỉ Nguyệt không có nghe nói qua cái chỗ này, nàng có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút, cũng không có bất kỳ suy nghĩ, Chu Minh Húc từng theo ta đề cập qua vị trí băng thành. Chờ chúng ta kết hôn về sau, chúng ta liền đi một chuyến, Bắc Huyền âm cũng không có nói với nàng, đây là cùng bệnh của nàng có quan hệ, hắn không nói, vì không muốn Sở Chỉ Nguyệt sinh nghi, sau đó khiến cho Sở Chỉ Nguyệt ngoan ngoãn cùng hắn đi băng thành. Hắn không muốn lại nhìn thấy bộ dạng nàng phát tác. Cũng không muốn nàng như Huệ Bình quận chúa sớm như vậy mất đi. Sở Chỉ Nguyệt lần thứ nhất biết rõ xuất thân Huệ Bình quận chúa. Tự nhiên là rất cảm thấy hứng thú. Nàng nhẹ gật đầu, cũng nên đáp ứng xuống. Cũng không nghĩ lại, Bắc Huyền âm có chút nhẹ nhàng thở ra. Sở Chỉ Nguyệt 15 tháng 6 bệnh sẽ tái phát. Cũng không thể làm cho nàng biết rõ. Hôm nay đã là giờ dần. Hai người cũng mệt mỏi rồi. Bắc Huyền âm tắt ngọn nến. Liền ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Sau đó, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nói, Nguyệt Nhi, về sau không nên cùng bộ trọng thiên đi lại nhiều hơn nữa. Vì cái gì, nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, tìm một cái vị trí thoải mái, tay khoác lên trên bờ vai Bắc Huyền âm, hắn cùng sư phụ ta, hẳn là cùng một chỗ liên thủ, Bắc Huyền âm hít một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy được, trầm ngâm một chút, liên tưởng tới hắn vừa rồi nhắc tới vô cực đảo, trong nội tâm cũng liền minh bạch qua đến. Nói, ta đã biết, ngày hôm sau, lão nhị liền đã điều tra xong hương liệu trên quần áo. Cái son phấn bột nước kia là hái hoa lầu chỉ có đấy. Chỗ đó tất cả cô nương đều là bôi một loại son phấn bột nước. Bên trong thêm mê muội hương, có vài phần nhiếp hồn công hiệu, Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ đến chính mình sẽ bị ngoặt đi đến cái chỗ kia. Lão nhị đồng thời cũng tra được, hái hoa lầu tối hôm qua có một gian phòng bị hủy được khó coi. Hải đường cô nương không biết tung tích. Mà tối hôm qua Lưu công tử còn té cất té đái rời đi hái hoa lầu. Chúng ta đi gặp Lưu công tử kia một lần, tuy rằng Sở Chỉ Nguyệt đã nói như thế này, nhưng nàng lại đi bán đấu giá, sau đó lão nhị liền trực tiếp đem Lưu công tử bắt đi bán đấu giá. Hôm nay bán đấu giá không có đấu giá, khách nhân không nhiều lắm, nàng tại lầu 2 phòng thượng gặm hạt dưa, hôm nay, nàng hiềm khi nhàm chán cũng mang theo mèo trắng một khối đến. Mèo trắng liền nằm ở trong ngực của nàng ngủ được ngọt ngào đấy. Lưu công tử bị lão nhị mang đến, ở bên ngoài còn la hét, ngươi có biết ta là ai không? Rõ ràng đối với ta như vậy, lão nhị tựa hồ không nghe thấy, đem Lưu công tử đẩy đi vào. Lưu công tử loạng choạng một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thân thể hắn lay động một cái, ngẩng đầu đã nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt hôm nay ăn mặc mộc mạc, nhưng lại một thân vầng sáng cũng không cách nào che giấu. Nàng hỏi, ngươi chính là Lưu công tử? Lưu công tử còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt là yêu mộ chính mình, cho nên mới làm cho người ta đem mình mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức làm một cái tự nhận là phong lưu phóng khoáng động tác. Nói ra, đúng vậy à, xin hỏi quý danh cô nương. Sở Chỉ Nguyệt không có quản cái nhàm chán này của hắn. Liền hỏi, người tối hôm qua đi hái hoa lầu. Khục khục, Lưu công tử sững sờ, lập tức phủ nhận, ta đây sao giữ mình trong sạch làm sao sẽ đi hái hoa lầu đây. Lão nhị băng lạnh lùng chừng Lưu công tử, tiếp theo liền rút ra loan đao, nói, quận chúa nhà của ta hỏi ngươi, ngươi dám nói dối. Lưu công tử ra đầu run lên, liền vội vàng gật đầu. Dạ dạ dạ, ta ngày hôm qua đi hái hoa lầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nếu không phải ngày hôm qua Lạc Vương xuất hiện, hắn cùng Sở Chỉ Nguyệt thật là muốn phát sinh cái gì. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, lại hỏi, vậy ngươi có hay không có từng thấy người này? Nàng sáng sớm khiến cho người chuẩn bị bức họa Lạc Vương, bởi vì nàng có chút hoài nghi Lạc Vương. Lưu công tử vừa nhìn, lúc ấy hoàn cảnh đen kịt, hắn cũng xem không rõ ràng lắm. Hắn do dự một chút, mới nói, hình như là, lại giống như không phải. Lão nhị nói, ngươi đây là chơi cái trò hề gì? Cách chương.